Lược Thiên Ký, chương 539, 539, giết một người thang một cành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 572, giết một người, thang một cành, chương 572, giết một người, thang một cành, bành bành, từ không trung lao xuống mà đến Phương Hành, liền thẳng như là ma thần, sáu tay vung vẩy. Như trương răng, như múa vuốt, trong tay kiếm lớn màu đen liên đạn, đập ra thương lan hải tiểu long vương hướng mình mặt đâm tới đại thương. Sau đó cái thứ hai tay luôn lên từ không không nhi trong tay mượn tới thủy hỏa đại bồng. Một gậy đập chém, thủy hỏa băng hãm, sức mạnh to lớn ngợp trời, đã đánh tan Hạc sư huynh khu tới một đầu hỏa mãng. Cái tay thứ ba cầm huyết ẩm cuồng đao. Cái này cũng là lúc trước từ huyền vực một kiện bán thần khí. Chạm máu mà cuồng, nhưng dẫn xuất trăm ngàn đạo huyết quang. Cực kỳ máu thị lạnh lùng, nhiễm huyết khí càng nhiều. Uy lực của nó liền cũng càng mạnh, thích hợp nhất chiến trận đánh nhau. Chỉ là Phương Hành vì tu luyện kiếm lớn màu đen truyền lại vô danh công quyết. Một mực sử dụng kiếm lớn màu đen làm binh khí. Huyết ẩm cuồng đao binh khí như thế, liền một mực thu mà thôi. Múa đao một đạo máu phiến cũng giống như đánh bay Thái Thạch Si Nhi giá xong ba đạo cổ kiếm. Đồng thời chấn khai Thái Thạch Si Nhi chung quanh xà vương nữ cùng vô ảnh sơn đạo tử. Sau đó, con thứ tư cầm trong tay lên tiểu bằng vương trong tay mượn tới hoàng kim đại kích. Bạo hống một tiếng, đâm xuyên hư không. Đem cái kia chính cực lực thi triển thủy pháp hướng mình công tới từ vụ hồ đạo tử nửa người dưới xoắn nát. Vẩy xuống một hồi gió tanh mưa máu. Cái này cũng chưa tính. Bốn kiện binh khí múa như bánh xe. Chấn ép tứ phương. Vẫn còn lưu lại hai cánh tay kết ấn. Âm dương đại ma bàn. Tối lôi phun trào bên trong. Âm dương lưỡng khí nghịch truyền. Lần nữa tại trước người tạo thành loại kia đỉnh ngược lại càn khôn âm dương lớn mài. Oanh, ầm ầm, phảng phất bầu trời bị đánh nát một khối. Lấy ma ảnh làm trung tâm. Một cái mắt trần có thể thấy hư không lõm tại hắn quanh người hình thành. Sau đó cực tốc chôn vùi. Mạnh nữa nhưng ở giữa hướng chung quanh khuếch tán đi ra. Mãnh liệt đến có thể phá nát vẫn thạch bão tố gió cuốn về phía chung quanh tất cả chúng yêu. Mấy như thần quang khó mà chống cự. Tu vi thấp, bị thương, thậm chí cần chống lên pháp thuật mới có thể khó khăn lắm ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Phương Hành quanh người trăm trượng bên trong không người. Cũng không vẫn thạch, lại bị hắn quét ngang đi ra một phiến hư không. Chung quanh yêu tu. Lại đồng thời bị hắn chấn động đến lảo đảo lui lại. Ngoại trừ một người, thần châu đầu chọc tu sĩ Chu Tiên Giác, hắn thần khí thiết liên hoa đã hủy. Một thân thực lực liền tống táng hơn phân nửa. Tại trận này vây công bên trong, hắn cũng chỉ có thể cầm trong tay đơn đao. Càng hợp có thể chém ra một đạo sát khí. Đi cho Phương Hành tạo thành áp lực mà thôi. Chỉ là không hề nghi ngờ. Cái kia một đạo sát khí trực tiếp bị Phương Hành âm dương đại mài cho ma diệt. Sau đó thần quang phản xung. Hắn như diều bay ra. Nhưng vừa mới bay ra không đến ba trượng. Hắn liền ngừng lại. Bởi vì tại thời khắc này. Phương Hành vậy mà trực tiếp vọt lên. Trong đó một cái tay. Chộp nắm chặt vạt áo của hắn. Từ quang đầu. Người vừa rồi kêu rất hung nha. Lần này. Ngươi lại tới một cái thế thân. Phương Hành bay thẳng lấy hắn cái này một cái đầu bên trên. Ba cái quái nhãn đều là không có hảo ý nhìn lấy hắn. Sau đó huyết ẩm cuồng phong vung lên. Không, Hạc sư huynh cứu ta. Chấm, Chu Tiên Giác lúc trước một đao bị Phương Hành chặt đầu về sau. Thực tế đã sợ vỡ mật. Cũng chính là bởi vì sợ vỡ mật. Ở phía sau vây công bên trong. Mới lộ ra đến mức dị thường ngang ngược hung ác. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại hắn dùng để che giấu trong lòng mình kinh hoàng cử động. Mà vào lúc này, bị Phương Hành nắm chặt pháp y. Khoảng cách gần như vậy dựa vào cái này ba đầu sáu tay tiểu ma đầu. Chỉ dọa trái tim mắt lạnh. Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, nào có mạng nhỏ trọng yếu. Trái tim bị nắm chặt một thanh giống như sinh sinh run rẩy. Chu Tiên Giác đã theo bản năng há miệng kêu cứu. Mà cái kia cách đó không xa Hạc sư huynh, cũng chân chính đổi sắc mặt. Thân là thần châu sứ giả đứng đầu, tự thân lại là Chu Tiên Giác sư huynh. Hắn đương nhiên sẽ không thả xem Chu Tiên Giác bị giết. Chỉ là loại kia thế thân huyết phù nhưng cũng không phải nói ngự sử liền ngự sử. Lần thứ nhất lúc, hắn là đã sớm chuẩn bị, tự nhiên tới kịp, mà lần này, Phương Hành lại xuất thủ quá nhanh. Tại hắn còn chưa kịp thời điểm liền bắt lấy Chu Tiên Giác. Sau đó liền gặp cái kia tiểu ma đầu kiếm lớn màu đen đã vung lên. Hạc sư huynh hét lớn một tiếng. Song pháp thi pháp xông ra. Ầm ầm, hai tay của hắn bắt ấn. Đầu ngón tay lại hiển hóa ra đường đạo kim sắc cự kiếm. Chém thẳng vào hướng Phương Hành cánh tay. Hắn muốn một kiếm đem Phương Hành cùng Chu Tiên Giác tách ra. Chỉ tiếc, Phương Hành lúc này thình lình có sáu cánh tay. Tay hoàng kim đại kích cùng thủy hỏa đại bổng tay. Đồng thời vung lên, đem Hạc sư huynh pháp thuật công kích đập tới. Mà kiếm lớn màu đen thì cũng không dừng lại bổ ra ngoài. Phốc, một tiếng, một khỏa tốt đại quang đầu sông rít gào bay lên. Cùng lần trước khoang cổ không máu khác biệt. Lần này lại có một cỗ suối máu phun về phía giữa không trung. Thẳng như huyết sắc pháo hoa. Siêu, Phương Hành một cái tay khác nhiếp ra. Đem Chu Tiên Giác viên này bay tại trong giữa không trung đầu tiếp trong tay. Đừng, đừng giết ta. Ta thật chỉ là thăm dò ngươi. Không có ác, ác ý. Đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng tu vi kim đan dù sao bất phàm. Chu Tiên Giác nhất thời chưa chết. Gian nan truyền âm. Tốt. Có thể đón lấy ta một quyền này. Ta liền tin ngươi. Phương Hành về dứt khoát. Còn thứ năm tay oanh một quyền đập ra ngoài. Đơn giản là như nện phát nổ một quả dưa hấu nát. Dưới loại tình huống này. Chu Tiên Giác như thế nào còn có thể đến thoát. Ngay cả đầu nhục thân mang thần hồn. Cùng nhau bị Phương Hành một quyền này ma diệt. Đến chết. Hắn đều không có hẳn phải chết lòng tin. Cho nên trước khi chết. Thình lình ngay cả tự bảo cơ hội đều không có. Tiểu ma đầu, ngươi dám giết ta thần châu tu sĩ. Ta muốn đem ngươi thần hồn trấn áp. Hạc sư huynh lúc này đã giận dữ. Muốn rách cả mí mắt. Lần nữa gào thét xông về phía trước. Thần thông hiển thị rõ. Gào thét như núi. Ghét nhất các ngươi những này chủ động tới trêu chọc ta. Tới một tên ta giết một tên. Phương Hành cười to. Một cước đem Chu Tiên Giác không đầu thân thể đá hướng về phía Hạc sư huynh. Phía sau hai cánh cuốn một cái. Thân hình lần nữa xông về một phương hướng khác. Mà cùng lúc đó, hắn giết Chu Tiên Giác. Thức giới kim đan, đã đột nhiên sinh biến. Lúc trước hắn bị phạt ma cửu tử vây công thời điểm. Trên kim đan, liền có chín đạo sát khí quấn quanh. Mà tại giết chết Chu Tiên Giác về sau. Quay chung quanh trên kim đan sát khí, liền đã giảm đi một đạo. Đối với hắn lúc này tới nói, thật giống như trên người thiếu một đường xiềng xích, thể nội lại nhất thời linh quang đại tác, vòng quanh người mà bay. Hiu, trên đỉnh đầu, thình lình có một hạt như là mặt trời chói chang chói mắt kim đan hiền hiền. Quay tròn ở trên không bên trong dạo qua một vòng, đan làm vinh dự thịnh, kim đan nhị truyền. Hắn vậy mà tại lúc này phá cảnh, có người nghẹn ngào kêu lớn lên, cơ hồ khó có thể tưởng tượng trước mắt một màn này. Mặc dù chỉ là kim đan một chuyển hóa làm nhị truyền, mà không phải giai đoạn trước đi vào kim đan trung kỳ dạng này lớn tăng lên. Nhưng y nguyên kinh người, ha ha ha ha, Phương Hành cũng phát hiện mình trực tiếp tiến vào kim đan nhị truyền. Lên tiếng phá lên cười. Lão phù tang quả nhiên không có gạt ta. Trúc cơ tu nhục thân. Kim đan luyện thần hồn. Lĩnh hội huyền đạo pháp. Tấn cảnh giống như chạm người. trong tiếng cười, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh mấy người. Sát sinh đại thuật sơ thành lúc, thần hồn nhục thân đều là tự tại. Chảm một người, thăng một cành, chảm cửu tử, tiểu gia ta thẳng hóa nguyên anh. Giết một người, thăng một cành, chảm cửu tử, hóa nguyên anh. Một tiếng quát chói tai, trực tiếp bị hù chúng yêu đổi sắc mặt. Liền ngay cả tiểu Long Vương cùng thần châu hạc sư huynh bực này nhân vật đều nhất thời khiếp sợ không thôi. Kim đan tăng lên, nói khó không khó, nửa là tích lũy, nửa là lĩnh hội, tích lũy đến, cảm giác hiểu được, tự nhiên là sẽ phi tốc tăng lên, nhưng cảm ngộ không thông, hoặc là tích lũy không đủ, liền sẽ kẹt tại nào đó một cành, cái này một thẻ, liền có thể là nhất sinh, bước vào kim đan cảnh giới người tu hoặc là yêu tu, chỉ cần đan phẩm không kém. Sẽ rất ít có kim đan nhất truyền thậm chí tam truyền tình huống xuất hiện. Bởi vì dưới tình huống bình thường, kết thành kim đan về sau, rèn sắt khi còn nóng, hảo hảo bế quan mấy năm, cảm ngộ đạo lý, cũng lấy theo mình trong nội đan chi pháp tu hành thần thuật. Thường thường cũng sẽ ở thời gian mấy năm bên trong đột nhiên tăng mạnh, liên tục tăng lên mấy cấp, thậm chí phá cảnh. Tỷ như Hồ Tiên Cơ cùng Tử Vụ Hồ Đạo Tử, tại kết thành kim đan về sau, đều đã từng có thời gian dài bế quan. Bế quan này một là quen thuộc cũng lĩnh ngộ mình đan bên trong ẩn chứa pháp. Nhờ vào đó tu luyện thần thuật, lại có là nhờ vào đó tăng cao tu vi. Hồ Tiên Cơ 10 năm trước kết đan, về sau bế quan 3 năm, xuất quan thời điểm, liền đã là kim đan ngũ truyền. Lại về sau, liền bắt đầu tiếp nhận Thanh Khâu Sơn sự vụ, học tập tung hoành chế lý chi thuật, liên tục thời gian 7 năm, chưa từng lại tăng nhất giai, mà Tử Vụ Hồ Đạo Tử, thì là 7 năm trước kết đan, về sau bế quan, trước đây không lâu mới vừa vặn xuất quan, cái này vừa xuất quan, liền đã là kim đan lục truyền tu vi, nửa bước nhập hậu kỳ, nó nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đan phẩm cao, đều là tại trúc cơ cảnh lúc để giành được đại lượng tích lũy. Tại kết đan về sau, chỉ cần cảm ngộ trong nội đan chi pháp, những cái kia đã từng làm ra tích lũy, tự nhiên là sẽ khiến cho bọn hắn phi tốc tăng lên một đoạn thời gian tu vi. Cũng duy có loại kia trúc cơ cảnh lúc không quá mức tích lũy. Miễn miễn cưỡng cưỡng kết đan, tích lũy không đủ, mới có thể làm từng bước. Chậm rãi tăng lên, mà phương hành, mặt ngoài nhìn là thuộc về cái sau. Theo người khác, hắn ngoại trừ nhục thân cường hoành bên ngoài, cơ hồ không còn gì khác. Đan phẩm thấp kém, cảnh giới cũng thấp, cực kỳ giống loại kia miễn cưỡng kết đan, lại bất lực tiếp tục bế quan tăng lên cảnh giới tán tu. Chỉ bất quá, trên thực tế hắn tích lũy xa so với những yêu tộc này đạo tử cấp nhân vật muốn phong giấy. Chỉ bất quá hắn đan pháp tu hành đường đi, lại đã chú định hắn cùng khác người tu hành không giống nhau lắm. Đối với phương hành tới nói, thậm chí cảnh giới cao thấp đối với hắn thực lực ảnh hưởng. Quan hệ đều không phải là rất lớn. Tối thiểu nhất, kim đan nhất truyền hắn cùng kim đan tam truyền mình. Trên thực lực không có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Hắn tích lũy, lúc này còn xa xa không có phát huy ra tiềm lực tới. Nếu là lựa chọn bế quan con đường, không có mười mấy 20 năm đoán chừng hắn ra không được. Đây là tại ngộ tính cực cao tình huống dưới, mà lại liền xem như ngộ tính rất cao. Đóng quan, cũng chưa chắc có thể đào vùng dậy ra hắn tất cả tiềm lực. Cũng nguyên nhân chính là này. Căn bá cái kia sống không biết bao lâu lão yêu quái. Cho phương hành chỉ ra một con đường sáng. Chính là lấy chiến vì quan. Một trận chiến này đại chiến. Đã là tu hành sát sinh đại thuật. Phát vùng dậy nhục thân tiềm lực quá trình. Cũng là hắn bế quan hành trình. Tại hắn trận này cực mình sinh tử lớn trong chiến đấu. Cửu tử nhất sinh. Mỗi một cử động. Đều dẫn dắt đến mình khí vận. Cũng nguyên nhân chính là này. Phạt ma cửu tử trên người sát ý cùng sát khí. Cùng hắn khí vận tương liên, lẫn nhau dây dưa, tựa như là đạo đạo gông xiềng, ghìm chặt phương hành thần hồn, mà sát sinh đại thuật tu thành hắn. Mỗi chạm chín người này bên trong một người, trên người gông xiềng liền sẽ đứt đoạn một đạo, thần hồn chi lực bắn ngược, tu vi liền sẽ tăng lên một cành. Nếu là hắn thật là có bản lĩnh liên chạm cửu từ, thần hồn đại tự tại, nhục thân lặn lực lượng đem hết sạch ra, thật có khả năng sẽ xoay tròn như ý, thẳng hóa nguyên anh. Nghiêm ngặt nói đến, đây là một trận so sát sinh đại thuật bản thân còn lớn hơn tạo hóa. Chỉ này một lần, ngàn năm một thuở, nhưng cũng hung hiểm vạn phần. Có thể nói ích lợi cùng phong hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Trong đó rất nhiều khớp nối, đều tại cái kia thời gian một tháng bên trong cẩn thận cân nhắc qua. Cũng là bởi vì quá mức huyền dị nguy hiểm, ngay cả Phương Hành cũng không quá có dũng khí tin. Bất quá, cũng may Phương Hành cũng không ngu ngốc, biết căn bá xác thực bất phàm. Bởi vậy một phen suy nghĩ, vẫn là làm như vậy. Sau đó tại giết gã đại hán đầu chọc Chu Tiên Giác về sau, hắn thình lình phát hiện đây là sự thực. Đã như vậy, cái kia còn khách khí làm gì? Giết mẹ nhà hắn. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ thư tình cung cấp. Convert by Fanmic, cách chương.